Chương 579, Thiên địa bài xích. Đại khái phương viên ngàn trượng bên trong khu vực, tất cả đều bị dắt lên một tầng màu xanh, để Khương Vân lông mày không nhịn được hơi nhíu lại. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, phiến khu vực này bên trong linh khí, lại bị trong nháy mắt dành thời gian, chỉ còn lại có bàng bạc yêu khí. Mà lại, còn có một cỗ cường đại lực lượng, không ngừng đè xuống thân thể của mình, thật giống như bây giờ mảnh này thiên địa tại bài xích chính mình, có thể dùng chính mình cùng nơi này, không hợp nhau. Không những như thế, chính mình dùng thất tình chi nộ tạm thời tăng cường thân thể các phương diện tố chất, tại cái này lực bài xích ảnh hưởng dưới, vợ y ma cũng bị suy yếu không ít. Không có linh khí, Khương Vân ngược lại là không quan trọng, hắn QNZ không chuẩn bị cùng La Thanh đánh lâu dài, trong thân thể linh khí đủ để trèo chống thời gian tương đối dài. Nhưng là, loại này bị thiên địa bài xích cảm giác, lại là để hắn có chu tờ không lớn thích ứng. Chẳng lẽ, đây cũng là một loại nào đó lực lượng pháp tắc ngay tại Khương Vân suy tư đồng thời. Ở trước mặt của hắn bỗng nhiên xuất hiện vô số cái màu xanh ảnh tử, tất cả đều là từng cái tướng mạo quái dị yêu tộc. Ngay sau đó, những này yêu tộc đột nhiên đồng loạt ra tay, các loại khác biệt thuật pháp phô thiên cái địa theo bọn nó trong tay thi triển mà ra, hướng về Khương Vân đổ ập xuống công tới. Cuồng phong gào thét, sóng lửa liên tục, đá vụn bay tán loạn. Đối với những này thuật pháp công kích, Khương Vân hoàn toàn không để ý tới, chỉ là nắm chặt nghịch yêu cầu, xông về La Thanh. Nhưng mà, Khương Vân thân thể vừa mới khẽ động, lập tức liền đã nhận ra, thiên địa ở giữa vậy đối với chính mình bài xích lực lượng vờ y ma cũng theo đó mạnh lên, có thể dùng tốc độ của mình căn bản là không nhanh lên được. Đây rốt cuộc là cái gì thuật pháp đợi thế là đem phiến khu vực này, theo sơn hải giới bên trong đơn độc phân chia ra, làm ra một cái thanh thiên thế giới. Mà lại, thế giới này có thể suy yếu thực lực của ta, như vậy trái lại tất nhiên sẽ tăng ra La Xanh thực lực, tiếp tục như vậy gây bất lợi cho ta, nhất định phải tốc chiến tốc thắng rầm rầm rầm lúc này. Đến từ những cái kia yêu tộc thuật pháp, tất cả đều đập vào Khương Vân trên thân. Dù là dùng hắn bây giờ cường hãn nhục thể, cũng là cảm thấy một tia đau đớn, tiến lên tình thế tức thì bị lần nữa giảm bớt. Nhìn phía xa dương dương đắc ý La Thanh, Khương Vân trong thân thể bỗng nhiên bay ra vô số chỉ hỏa ô, xông về bốn phương tám hướng những cái kia yêu tộc. Diệt nhưng mà, La Thanh chỉ một ngón tay, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, liền thấy tất cả hỏa ô còn không đợi tới gần yêu tộc, vậy mà liền trong chốc lát cùng nhau hỏng mất ra. Biến mất không còn tâm tích. Mà cùng này đồng thời, những cái kia yêu tộc QNZ phát ra đợt thứ hai thuật pháp công kích. Tình huống này để Khương Vân lông mày không nhịn được nhăn càng chặt. Hiển nhiên, tại cái này thanh thiên thế giới bên trong, bởi vì kia lực bài xích tồn tại, từ đó làm cho La Thanh liền như là nơi này vương, chính mình bất luận cái gì công kích tựa hồ cũng không được hiệu quả. Mặc dù những cái kia yêu tộc công kích tạm thời cũng không thể đối với mình tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng là cứ kéo dài tình huống như thế. Tiếp tục tùy ý bọn hắn dạng này không ngừng công kích mình, thời gian này một trưởng, đối với mình thế nhưng là cực kỳ không ổn. Rơi vào đường cùng, Khương Vân không thể không ngừng thân hình, vung lên trong tay nghịch yêu cầu, đón những cái kia thuật pháp, đánh tới hướng bốn phía yêu tộc. Phanh phanh phanh cũng may, nghịch yêu cầu cuối cùng không để cho Khương Vân thất vọng. Quét ngang phía dưới, chẳng những đem sở hữu thuật pháp toàn bộ đánh nát, mà lại một khi rơi xuống những cái kia yêu tộc trên thân, cũng sẽ đồng dạng đưa chúng nó thể tản ra tới. Chỉ tiếp, những này yêu tộc tại tiêu tán về sau, vẹn vẹn trong nháy mắt vờ ơ y ma lại lần nữa ngưng tụ ra, mà lại hồn nhiên vô sự, phảng phất là đánh chi không dứt, giết chi không hết. Ha ha ha, Khương Vân, hiện tại ngươi có phải hay không cảm nhận được tuyệt vọng tư vị? La Thanh đột nhiên bạo phát tiếng cuồng tiếu, nhìn xem Khương Vân trong ánh mắt, đầy đắc ý chi sắc. Khương Vân căn bản không để ý tới hắn, trên thân thể đột nhiên xuất hiện từng đạo kim sắc lôi đỉnh, bắn về phía không trung. Thình linh hóa thành một cái to lớn vô cùng lôi đỉnh phong yêu ấn phong theo Khương Vân ra lệnh một tiếng, cái này lôi đỉnh phong yêu ấn lập tức mang theo tiếng oanh minh, trực tiếp hướng về kia trên đỉnh đầu một phương thanh thiên hung hăng vỗ tới. Ầm ầm, phong yêu ấn lập tức nổ tung, liền thấy từng đạo kim sắc lôi đỉnh dung nhập tại hư không bên trong, đồng thời dần dần biến mất. Mà theo phong yêu ấn biến mất, Khương Vân rõ ràng có thể cảm giác được phiến khu vực này đối với mình lực bài xích giảm bớt không ít. Kết quả này để Khương Vân trong mắt tinh quang lóe lên. Tại hắn nghĩ đến, đã phiến khu vực này là yêu hóa thanh thiên, như vậy thì khi nó là chỉ yêu, mà đối phó yêu, biện pháp tốt nhất tự nhiên vẫn là đem nó phong ấn. Sự thật chứng minh, Khương Vân đoán đúng, chẳng những phiến khu vực này bị phong yêu ấn chỗ tạm thời phong bế, mà lại những cái kia huyện hóa ra tới yêu tộc cũng là đồng dạng đã mất đi năng lực hành động. Sau một khắc, Khương Vân mũi chân điểm một cái, nắm lấy nghịch yêu cầu, lần nữa xông về La Thanh. La Thanh so Khương Vân càng có thế tinh tường cảm thụ đến trong khu vực này biến hóa, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Hiển nhiên không nghĩ tới Khương Vân lại còn có thế thi triển ra phong yêu ấn. Phải biết, phong yêu ấn thế nhưng là luyện yêu cửu thuật bên trong xếp ở vị trí thứ 7, dù là liền lục ngạo đều không thể thi triển. Bất quá, hắn cũng không hoảng hốt, đột nhiên dùng sức hít sâu một hơi, liền thấy phía sau hắn những cái kia người La Gia gương mặt lập tức tất cả đều trở nên vô cùng hoảng sợ. Mà tại cái này hoảng sợ bên trong, bọn hắn bắt đầu cấp tốc tan rã, như là băng tuyết đồng dạng. Theo bọn hắn tan rã, phiến khu vực này bên trong vừa mới yếu bất lực bài xích QNZ lần nữa tăng cường, để Khương Vân vọt tới trước thân hình không thể không lần nữa ngừng lại. Hiển nhiên, La Thanh dùng người La Gia gương mặt tan rã, trợ giúp phương này khu vực tránh ra khỏi phong yêu ấn trói buộc. Khương Vân phản ứng cực nhanh, thân hình vừa mới dừng lại, hai tay đã nhanh nhanh kết xuất mấy cái phức tạp thủ ấn, hướng phía bầu trời trùng điệp vỗ. Nhất Tế Thiên đến lúc này, Khương Vân chỉ có thi triển Tế Thiên chi thuật, để cho mình thực lực tăng vọt, mới có thể chống lại cái này lực bài xích. Theo thủ ấn đánh ra, Khương Vân có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình mệnh hỏa giảm bớt không ít. Nhưng là, thực lực của mình, căn bản không có biến hóa chút nào. Nói cách khác, Lao Thiên Minh Minh đã tiếp nhận chính mình tế phẩm, nhưng lại chưa có trở về quỹ cho mình tương ứng thiên chi lực. Không thích hợp, Khương Vân hai mắt có chút meo lại. Mặc dù mình hướng trên đỉnh đầu là La Thanh dùng yêu thuật huyền hóa mà ra một phương thanh thiên, nhưng là cái này tế thiên chi thuật, tế phải là sơn hải giới thiên. Cha nở dê lẽ lại, một phương này thanh thiên lực lượng mạnh mẽ, liên sơn hải giới thiên chi lực đều không thể đột phá, đây tuyệt đối không có khả năng, chỉ có thiên hữu cảnh mới có thể thu được Lao Thiên che chở, mà La Thanh mạnh hơn, so với thanh trọc hoàng giới bên trong hạ khải nhưng lại yếu đi quá nhiều. Thế nhưng là bây giờ sự thật tiểu bày ở trước mắt của mình, cái này khiến Khương Vân thực sự không thể nào hiểu được. Mặc dù La Thanh không biết Khương Vân làm cái gì, nhưng là chí ít biết rõ Khương Vân thuật pháp không có có hiệu quả, mà cái này khiến trên mặt hắn vẻ đắc ý càng đậm, nói, không cần phí công vùng vẫy, tại yêu hóa thanh thiên phía dưới, bất luận kẻ nào cũng sẽ không là của ta đối thủ tốt, không chơi với ngươi, đi xuống. Thoại âm rơi xuống, La Thanh sau lưng kia vô số người La Gia khuôn mặt, vợ ơ y ma cùng nhau tan rã ra, từ đó có thể dùng phương này khu vực bên trong đối Khương Vân lực bài xích. Trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Đối với Khương Vân tới nói, liền như là có một cái bàn tay vô hình, sinh sinh cầm thân thể của mình, để cho mình vậy mà đều vô pháp động đậy. La Thanh đột nhiên phất ống tay háo một cái, một cỗ cường đại lực lượng lập tức hung hăng đánh tới Khương Vân, trực tiếp đem hắn đâm đến bay ngược ra ngoài. Mà ngay sau đó, La Thanh thân hình thoát một cái, như ảnh tùy hình, đuổi kịp Khương Vân, bàn tay liên tục huy động phía dưới, từng đạo công kích, như là hạt mưa đồng dạng dày đặc đập xuống tại Khương Vân trên thân thể. Ha ha, Khương Vân, ngươi không phải muốn giết ta sao, ngươi không phải muốn để sơn hải giới bên trong, lại không La ra sao, ngươi ngược lại là hoàn thủ ác. Tại La Thanh kia đắc ý trong tiếng cười điên dại, công kích của hắn cũng là càng thêm điên cuồng. Mà Khương Vân bởi vì bị lực bài xích trói buộc, liền nhục thân đều suy yếu không ít, bị đánh căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ có thể không ngừng lảo đảo rút lui, trong miệng mũi thậm chí đã trải qua rồi có tiên huyết tràn ra. Rốt cục, tại lại một lần bị đánh bay về sau, từ dưới đất bò dậy Khương Vân, hai mắt nhìn chòng chọc vào La Thanh nói, ngươi, đánh đủ chưa?